Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Tần Kiêu phát rút thưởng. 31 thế kỷ lừa, không phải một người tại trên Internet, có bao nhiêu fan hâm mộ, cái kia chính là lừa, chính là lưu lượng tiểu sinh, những cái kia cũng chỉ là vì phục vụ đại chúng người mà giải trí minh tinh mà thôi. Chân chính cường đại là của mình thực lực. Diệp Tiêu Thu bây giờ tại ngành giải trí như mặt trời ban trưa. Vì cái gì? Cũng là bởi vì thực lực của hắn cường hãn. Chỉ cần đến võ tông cấp bậc, liền có thể so với đại minh tinh Lô Hồng Phong. Cổ Kiếm Tâm không kiềm chế được nỗi lòng, không muốn để cho mọi người thấy dạng này chính mình. Thế là rất nhanh tắt đi trực tiếp. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Cổ Kiếm Tâm không chút nào biết chính mình lần ngắn ngủi 10 phút trực tiếp lại hướng lên lần nữa nhấc lên chiều dâng. Đám dân mạng không nhất định đều ưa thích Tần Kiêu, nhưng là các truyền thông lại tất cả đều ưa thích Tần Kiêu. Tần Kiêu luôn có thể náo ra đại sự đến, có hắn tin tức luôn có thể đọc lượng bảo tăng, để bọn hắn thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đầu này trực tiếp đi ra, vô số truyền thông nhau nhau xâm nhập đào móc, một lần nữa chia cắt, chế tạo cái này đến cái khác chủ đề. Chấn kinh, Thiên Kiêu đoàn nửa tháng bồi dưỡng võ sư, Tần Kiêu trọng tình trọng nghĩa, giá trên trời chi phí, 2 ngày đào thải một bộ y phục tác chiến, nóng lục soát bên trên. Tin tức nhanh chóng truyền bá vô cùng nhanh chóng. Thiên Kiêu đoàn người đều tại tiệc ăn mừng. Nhưng là đoàn trưởng chỉ lộ một mặt, liền mang theo Lam Hinh quay trở về trên phi thuyền. Có Lăng Huy Vũ cái này với kiến thức rộng rãi hỏa tinh quý tộc. Lại có Phương Gia Rồng, Ngô Hạo Trời những con nhà giàu này. Đám người này đồ chơi. Tần Kiêu thực sự chịu không được. Hắn đã sớm bị tiểu tiên nữ huấn luyện thành hảo trượng phu. Làm sao có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Quan trọng nhất là những cái kia hoa dại. Nào có Lam Hinh cái nhà này hương hoa. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Có thể còn có thể qua một cái mỹ rượu ban đêm. Cho nên Tần Kiêu cùng Lam Hinh trước tiên lui trận. Đi về nghỉ thời điểm. Tần Kiêu cũng nhìn thấy những này nóng lục soát. Thật sự là gia không có ở đây giang hồ, nhưng là giang hồ luôn có gia truyền thuyết. Tần Kiêu cảm thấy, làm đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, cũng hẳn là cho đám fan hâm mộ phát một chút phúc lợi. Thế là hắn trực tiếp vung tay lên, phát ra một đầu thông báo. Phát đầu này thông báo, ngẫu nhiên rút ra 500 người đưa Thiên Kiêu đoàn xuất ngũ tác chiến trang bị. Ngụy bộ rút thưởng không có ngưỡng cửa, không hạn thực lực, chỗ rút ra vật phẩm vì xuất ngũ trang bị, có lẽ có tổn hại tình huống, tổng thể không phụ trách, rút đến tay may mắn, là cất giữ, bán trao tay, ném thùng rác, tuyệt không can thiệp, không muốn đừng phát, ngày mai 12 giờ trưa mở quất, đầu này thông báo phát hạ đi, mạng lưới lần nữa bốc lửa. Rút thưởng đưa y phục tác chiến, cho dù là hai tay y phục tác chiến, lấy Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn mua trang bị phẩm chất, cấp thấp nhất cũng có hơn 100 ngàn, càng đừng đề cập những cái kia 1 triệu giá trị y phục tác chiến. Với lại Tần Kiêu cũng ở đây rút thưởng đã nói rồi, là bán trao tay, là cất giữ, cũng không quản, nếu như quất đến. Chuyển tay khả năng liền mấy triệu điểm tín dụng nhập vào sổ sách. Ai sẽ cùng tiền không qua được? Ngu dốt sao? Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao phát, liền xem như trước đó không chú ý Tần Kiêu người, cũng đều phát Tần Kiêu thông báo. Không chỉ có hắn nhóm phát rồi, còn để các loại thân bằng hảo hữu cũng đi theo phát rồi. Tần Kiêu thông báo phát lượng đạt tới vô cùng mức đáng sợ. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Tần Kiêu liền thấy toàn bộ đoàn đội bắt đầu bận rộn. Mà Tại đẹp trai vẻ mặt cay đắng, đối Tần Kiêu tràn đầy oán niệm. Làm cái gì vậy đâu? ngươi hôm qua không phải không uống rượu không? Làm sao tự mình làm qua sự tình quên đi? Ngươi nói muốn rút thưởng. Đoàn bên trong người đem y phục tác chiến lấy ra từng nhóm bao trang. Còn thả ký tên, Diệp Tiêu Thu trả lời Tần Kiêu. Ta ký tên, chỉ sợ là quý báu nhất. Dù sao ta chỉ có một cái bị thay thế y phục tác chiến a. Diệp Tiêu Thu thả chính mình ảnh ký tên. Đây là sự thực ảnh chụp, không phải giả lập đấy. Chế tác chi phí liền phi thường cao không nói. Lấy Diệp Tiêu Thu bây giờ giá trị bản thân. Cái này một tấm hình bán cho Diệp Tiêu Thu bạn gái phấn. Tối thiểu giá trị 100.000 điểm tín dụng. Những người khác đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy. Chỉ đưa lên một cái cỡ nhỏ phi trùng. Bên trong có thể phát hình ra một trang giấy hình tượng. Phía trên đã viết chữ. Với lại nhận cổ kiếm tâm dẫn dắt. Những người này đại bộ phận đều đã viết thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Cùng Tần Kiêu như thế nào biết. Cùng cảm tạ Tần Kiêu. 500 phần quà tặng rất nhanh liền đóng gói hoàn tất. Làm hậu cần tại đẹp trai chỉ cảm thấy thịt đau vô cùng. Nguyên bản còn muốn lấy trừ hao mòn xử lý những vật này có thể bổ khuyết Thiên Kiêu đoàn thiếu hụt. Tình huống không nghĩ tới thế mà biến thành dạng này. Tần Kiêu mở ra máy truyền tin của mình. Sau đó nhìn thấy phát một cột, liền xem như hắn, đều nghiêm túc đếm nhiều lần. 200 triệu phát lượng. Làm sao nhiều như vậy? Đây quả thực đáng sợ. Đoàn trưởng, người tiện tay phát đi ra những vật này. Giá trị mấy trăm triệu. Bọn hắn không đoạt điên rồi mới kỳ quái. Tần Kiêu ngẫm lại cũng thế. Lúc trước hắn cái kia thế giới. Quốc dân lão công phát cái 1 triệu đều có 20 triệu phát. Hắn làm sao cũng so quốc dân lão công đẹp trai a. Hắn nhưng là đỉnh cấp lưu lượng. Với lại lúc này, hắn xem xét chính mình thông bác. Phát hiện một chút chua hắn người tạo nên không còn bóng dáng. Khắp nơi đều là cầu vồng cay rắm. Đem hắn thổi phồng đến mức trên trời có trên mặt đất không đấy. Không sai. Hắn chính là tuyệt thế vô song. Sau đó, Tần Kiêu thống khoái rút thưởng. 500 cái may mắn tại chỗ sinh ra. Mà không có rút đến đem người. Càng là sung sướng. Ta cuối cùng cảm thấy Tần Kiêu thiếu ta một bộ y phục tác chiến. Tần Kiêu, chờ ta thực lực mạnh. Ta muốn đi Thiên Kiêu đoàn lĩnh y phục tác chiến. Đi Thiên Kiêu đoàn lĩnh y phục tác chiến đám tiểu đồng bạn lên xe. Nửa ngày sau, rút thưởng phần thưởng cũng lần lượt gửi đi đã đến lấy được thưởng trong tay của người. Những này may mắn lập tức phát ra chính mình phần thưởng. Tạo thành lớn nhất oanh động đấy. Tự nhiên là Diệp Tiêu Thu đưa ra bộ đồng phục tác chiến kia. Bộ đồng phục tác chiến này không phải Tần Kiêu mua, mà là Diệp Tiêu Thu dùng chính mình chiến công đổi đấy. Một bộ E3990 y phục tác chiến. Giá trị 20 triệu, phần này thưởng lớn, trực tiếp đập vào một cái Diệp Tiêu Thu fan hâm mộ trên đầu. Cái này fan hâm mộ tại chỗ quay chụp video, vừa khóc lại cười, đơn giản điên rồi, ha ha ha, ta cho các ngươi giảng. Thu Thu còn phát ảnh ký tên, sốt ruột đẹp trai, cho các ngươi nhìn một chút, lại để cho các ngươi xem một chút đi, ai nhà ta muốn hạnh phúc chết. Mặc dù ta cũng muốn lưu lại y phục tác chiến, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là bán đi đi. Ta phải dùng số tiền kia mua thuốc biến đổi gen. Ta muốn trở thành võ giả. Ta muốn cải biến nhân sinh của ta. Nữ hài tử kia rất mau đem y phục tác chiến phủ lên đấu giá. Để cho người ta khiếp sợ vâng. Bộ đồng phục tác chiến này thế mà đấu giá 40 triệu giá trên trời. Mua người. Thì là Diệp Tiêu Thu thổ hào phen nữ. Hừ, không có ảnh ký tên. Không chiếm được Thu Thu người. Ta cũng muốn đạt được Thu Thu mặc qua quần áo. Rút thưởng đưa tới phản ứng dây chuyền. Làm cho cả mạng lưới lần nữa xào nóng. Ngay lúc này, Tần Kiêu lần nữa thả ra đại chiêu. Tuyệt địa cầu sinh, thứ 9 kỳ, lần nữa tuyên bố. Lần này, ra sân đấy. sẽ là toàn bộ thiên kiêu đoàn. Tần Kiêu muốn để những người này nhìn xem, cái đoàn đội này cũng không phải bọn hắn nói như vậy, chỉ là nhà tròi nửa tháng trước châm chọc Tần Kiêu người, lúc này đều bị Tần Kiêu cách không quạt vô số bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục